chỉ là lời này của Ô Địch Tư cũng tùy tiện thám thính một chút mà thôi. Trên thực tế, dựa theo bố trí của bọn họ, cho dù có hai vị đầu sỏ kia cũng không có khả năng ngăn trở đến kế hoạch bọn họ. Nói ít thôi, chúng ta chuyển đến chuyện làm sao dụ dỗ Dạ Đế Lạc đang chấp hành chiến thuật trảm thủ đi. Thánh Diệu Vương lạnh lùng nói, không muốn nghe hai người nói lung tung nữa. Dẫn dụ Lạc Đan sợ rằng vô cùng khó. Thâm Uyên Chi Chủ khẽ nhíu mày, kẻ xướng người họ nói. Tuy rằng Dạ Đế tự phụ nhưng không ngốc, Lạc Đan của chính mình bị vây công, tất nhiên không chịu lui đại quân nửa bước. Trước khi thảo luận chiến thuật, trong lòng Lôi Mộ có mấy nghi vấn muốn mời Thánh Diệu Vương các hạ giải đáp một chút. Lôi Động cũng lười nhìn bọn họ diễn trò tiếp, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nở nụ cười. Nếu không, Lôi Mộ thật đúng không có can đảm liên thủ với ngươi. Lôi Động, ý của ngươi là gì vậy? Thánh Diệu Vương hơi đổi sắc mặt, thầm nghĩ không tốt, lẽ nào Lôi Động đã biết chính mình muốn đối phó hắn? Cũng không có ý gì cả. Lôi Động cười tủm tỉm nói. Chỉ là từ trước tới nay Lôi Mộ ngưỡng mộ Huy Diệu Song Vương đã lâu. Nhất là Quan Huy Vương các hạ đã là thần tượng mà Lôi Mộ sùng bái từ nhỏ. Hắn bắt đầu chỉ mâu về phía Quan Huy Vương, cười nói. Chỉ là không biết vì sao Lôi Mộ vẫn nghĩ Quan Huy Vương các hạ có vẻ không quá thích hợp. Lôi Động thốt ra lời này. Đám người dưới trướng Thánh Diệu Vương đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Quan Huy Vương đang tiềm tàng trong ánh hào quang. Ngay cả đám người Thâm Uyên Chi Chủ cũng kinh ngạc nhìn Quan Huy Vương. Quan Huy Vương kia khí thế rất mạnh. Lại có một loại cảm giác không giống như Khải Hàn Phi Nhã mà giống với Khôi Lỗi hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1034 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1034 Hóa Thần Chi Chiến. Thượng Lôi Động, ngươi muốn gây xích mích ly gián sao? Thánh Diệu Vương âm thầm đề phòng, khóe miệng cười nhạt liên tục. Từ khi tẩu tử của đại ca ta chết, hắn lâm vào bi thống đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn giấu đi toàn bộ cảm tình bên ngoài của mình vào bên trong. Giải thích như vậy cũng quá qua loa rồi. Chỉ là ta nghe cũng thấy rất lạ. Nghe nói tẩu tử của ngươi tên gọi Y Liên Na. Là thanh mai trúc mã lớn lên tử nhỏ cùng hai huynh đệ các người. Hơn nữa thiên tư cực kỳ xuất chúng, không hề kém hơn hai huynh đệ các ngươi. Khi nàng chết đang là cường giả hóa thần sơ giai. Đừng trách ta lắm chuyện, người lợi hại như Y Liên Na đến tột cùng là chết như thế nào. Hai huynh đệ các ngươi có báo thù cho nàng không? Lôi Động lộ ra vẻ mặt bát quái. Vừa nghe đến cái tên Y Liên Na, khuôn mặt Thánh Diệu Vương trở nên có chút dữ tợn, tâm tình phản phức không khống chế được. Lôi Động, đây là việc của gia môn chúng ta, không cần ngươi quan tâm. Được được, coi như đây là việc nhà của các ngươi đi. Lôi Động hiếp mắt nói. Ta đây hỏi một chuyện thôi. Ảnh Ma Vương bị ta bắt đã từng nói cho ta biết. Ngươi chiếm được một đoạt tâm ma có thể khống chế cường giả hóa thần. Xin hỏi, đoạt tâm ma đó đang ở nơi nào? Lôi Động nói khiến cho tất cả mọi người tại đây đều bị cả kinh. Ngay cả Thâm Uyên Chi Chủ đều có chút đề phòng nhìn về phía Thánh Diệu Vương. Đoạt tâm ma kia không giống với đoạt tâm ma bình thường a. Nó có thể khống chế cường giả hóa thần. Cho dù Thâm Uyên Chi Chủ chiếm hỗn độn dị giới nhiều năm cẩn thận tìm tòi cũng mới có hơn chục đoạt tâm ma trung cấp. Ở đây đều là cường giả hóa thần, ai cũng không muốn bị đoạt tâm ma khống chế trở thành khôi lỗi. Mà Thánh Diệu Vương lại tư tàng một đoạt tâm ma trung cấp mà không lên tiếng, đến tột cùng hắn có ý đồ gì? Đương nhiên chuyện này chỉ là hỏi bên ngoài thôi. Một ý niệm chợt hiện lên trong đầu mọi người. Đó chính là Thánh Diệu Vương đã dùng một đoạt tâm ma. Vậy đến tột cùng đoạt tâm ma đó đã dùng trên người ai? Phải biết rằng cho dù dùng đoạt tâm ma khống chế người cũng sẽ không đơn giản như vậy. Phải thừa dịp người ta hoàn toàn không phòng bị mà đột nhiên hạ thủ, khống chế từ thân thể và nguyên thần của đối phương hoàn toàn. Điều kiện đầu tiên tương đối khó có thể đạt thành, nếu như trong lòng không tín nhiệm thì sẽ không được như vậy. Sau khi đó, khống chế thân thể dễ nhưng nếu muốn khống chế nguyên thần không tự bạo lại rất khó. Thâm Uyên Chi Chủ đến bây giờ vẫn chưa dùng được một cái đoạt tâm ma. Thứ nhất là dưới trướng không cần ai phải dùng. Thứ hai cũng bởi vì từ đầu tới cuối muốn khống chế một cường giả hóa thần vô cùng khó khăn. Mà lại không ai đứng trước mặt Thâm Uyên Chi Chủ mà lại tín nhiệm hoàn toàn. Khuôn mặt Thánh Diệu Vương trở nên xanh, đỏ, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được nhìn Lôi Động chằm chằm. Lôi Động, ngươi ăn nói bừa bãi, đến tột cùng ý muốn của ngươi là như nào? Chỉ thấy hắn đã âm thầm ngưng tụ lực lượng quanh thân tùy thời đánh tới Lôi Động. Dù sao hiện giờ lực lượng của hắn đã gần đột phá đến hóa thần cao giai. Một khi bạo phát có thể miêu sát một người hóa thần sơ giai. Chỉ là hắn không hoàn toàn nắm chắc miêu sát Lôi Động. Tiểu tử Lôi Động này đem lại cho hắn cảm giác vô cùng bí hiểm. Chó cùng rứt dậu phải không? Lôi Động cười lạnh một tiếng. Ngay cả vấn đề này ngươi cũng không dám trả lời ta, chẳng lẽ là có tật giật mình sao? Ôi trời! Lẽ nào ngươi dùng đoạt tâm ma kia ở trên người Quan Huy? Ngươi muốn chết? Thánh Diệu Vương nổi giận, hai tay đặt trước ngực đánh ra một đạo bạch quang, tốc độ lên tới cực hạn đánh về phía Lôi Động. Đại quang minh pháo của Dực thần tộc vô cùng lợi hại, Lôi Động sớm đã kiến thức. Thế nhưng Thánh Diệu Vương thân là cường giả hóa thần trung giai đỉnh phong thi triển ra. U Y Lơn U Vinh Quy Quy Cơn của nó lại càng thêm kinh khủng trí mạng. Nhưng Lôi Động cũng không phải yếu, nếu chỉ nói về thần niệm thì còn cao hơn Thánh Diệu Vương. Hắn sớm đã có chuẩn bị. Khó miệng hơi cười nhạt một chút. Thân hình nhoáng lên. Hư ảnh thấp thoáng né tránh một kích chết người kia. Chùm tia sáng của Quang Minh Pháp bắn ra xa trúng một sườn núi nho nhỏ, ngạnh sanh sanh bằng tòa núi kia thành đất bằng. Tiểu tử họ Lôi ngươi dám nói xấu chủ ta, muốn chết. Sĩ Tinh Vương cũng lón đầy cừu hận trong mắt quát lên một tiếng lớn, lấy ra sĩ kiếm và tinh thuẫn đã thành danh. Sĩ kiếm hóa thành hỏa quang chói mắt. Nhanh chóng bổ tới trên người Lôi Động. Sĩ Tinh, muốn nhân cơ hội này báo thù sao? Lôi Động cười hắc hắc. Cũng không nghênh tiếp một chiêu kia mà tiếp tục thi triển huyễn ảnh không gian động mà hắn đã lô hỏa thần thanh. Hóa thành vô số đạo huyễn ảnh. Long trời lỡ đất. Bay đi bay lại trong không gian cực nhanh khiến người ta hoa cả mắt. Vô cùng tự nhiên. Một chiêu của Sĩ Tinh Vương kia rơi xuống tạo thành một khe rãnh dài trên mặt đất. Sĩ Tinh Vương phản phất như tuổi trẻ khí tính. Thân hình lại nhoáng lên. Chuẩn bị đi tới bên cạnh Thánh Diệu Vương. Định theo đuổi sát theo Lôi Động. Nhưng mà ngoài ý liệu của mọi người chính là. Khi hỏa quang trên thân sĩ kiếm của Sĩ Tinh Vương ngưng tụ tới cực điểm. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ bổ về phía Lôi Động. Kiếm thức của hắn ngay bên cạnh Thánh Diệu Vương rồi đột nhiên xoay chuyển. Hóa thành một đạo kiếm quang sáng lạn. Ngạnh sanh chém xuống đỉnh đầu Thánh Diệu Vương. Cự ly của hai người trong lúc đó vô cùng gần như tất cả mọi người khó có thể phản ứng kịp. Lẽ nào Sĩ Tinh Vương bị tâm ma nhập thể nên điên rồi sao? Đột nhiên Sĩ Tinh Vương quay giáo đâm một kích, đây là chuyện tình Thánh Diệu Vương căn bản không thể dự tính. Tốc độ điên cuồng như vậy, muốn tránh né một kích này chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thánh Diệu Vương vẫn là một cao thủ đỉnh phong như cũ, phản ứng nhanh đến cực hạn. Chỉ trong thoáng qua, tay phải liền ngưng tụ một đạo quang thuẫn, vô ý thức đưa lên đỉnh đầu ngăn lại. Cùng lúc đó thân thể nhanh như thiểm điện lui về phía sau. Đáng tiếc chính là hành động phòng thủ của hắn đã không kịp. Xa xa không thể đánh đồng với một kích dự tính từ trước của Sĩ Tinh Vương. Oanh! Hồng quang và bạch quang đang xen vào nhau. Quang thuẫn và Thánh Diệu Vương trong sát na bị Sĩ Diễm kiếm quang chém nát. Dư kình bàn bạc hung hăng trảm trên ngực Thánh Diệu Vương. Dưới đòn thế nghiêm trọng như vậy khiến cương khí hộ thể của hắn văng tung tóe. Kiện chiến giáp bất phàm trực tiếp bị nghiền nát. Giống như một con chó chết bay ngược về sau. Trong miệng phun ra máu tươi, cho dù không chết thì trong nhất thời cũng sẽ bị thương nặng. Mặc dù lấy thực lực của Thánh Diệu Vương cũng đủ đối phó với một vài Sĩ Tinh Vương. Dưới tình huống không phòng bị người nhà đánh lén, có thể bảo trụ tính mạng đã rất tốt rồi. Nhưng Sĩ Tinh Vương đột nhiên phản bội, đánh lén người một nhà cũng lập tức phá tan một tổ ấm vò vẽ. Lưu Nguyệt Vương dần dần nổi giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1035 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1035 Hóa Thần Chi Chiến. Hạ Sĩ Tinh Vương, ngươi điên rồi. Quang Minh Vương và Hoàng Hôn Vương cũng đại biến, thế nhưng trong lúc ngây người đều công kích tới Sĩ Tinh Vương. Một kích của Sĩ Tinh Vương thực hiện được. Tự nhiên hắn biết nghênh tiếp chính mình sẽ là đã kích mưa rền gió bất. Hắn lập tức không dừng chân hóa thành một đạo lưu tê. Ây! Nơn! Hơn! Cơn! Hơn! A! Y! Về phía lôi động. Vừa chạy vừa gọi. Thánh Diệu lão cẩu. Ngươi dùng đoạt tâm ma khống chế Quan Huy Vương. Ngươi dùng tà thuật khống chế Lưu Nguyệt Vương. Ngươi sẽ không chết tử tế được. Cho dù Sĩ Tinh ta chết cũng không thể để gian mưu của ngươi hoàn thành. Sĩ Tinh Vương nói khiến Quang Minh Vương Azana và Hoàng Hôn Vương hơi khựng lại thân hình trên mặt lộ và vẻ kính sợ. Tuy rằng các nàng không có khả năng tin tưởng ngay được nhưng điều này cũng có thể giải thích hành vi phản bội vừa rồi của Sĩ Tinh Vương. Động tác các nàng hơi dừng lại để cho Sĩ Tinh Vương nắm bắt được cơ hội chạy thoát ra ngoài. Thế nhưng không đợi hắn buông lỏng, một đạo khí thế bàn bạc không gì sánh được bạo ra bên người hắn. Quan Huy Vương ở trong Quan Huy rực rỡ không biết đã xuất hiện bên người hắn từ lúc nào. Một quyền mang theo quang hoa màu trắng đập tới. Sĩ Tinh Vương hoảng hốt trong lòng. Thực lực của Quan Huy Vương so với hắn cao hơn một vài đẳng cấp. Cho dù bị đoạt tâm ma khống chế nhưng thực lực cũng sẽ không giảm xuống. Hắn vội vàng khởi động tinh thuẫn bảo vệ thân thể. Oanh! Một quyền kia nặng nề nện trên tấm chắn của Sĩ Tinh Vương, đánh cả người cả tấm thuẫn cùng bay ra ngoài. Thân hình Quan Huy Vương chợt nhoáng lên, chuẩn bị đuổi theo công kích Sĩ Tinh Vương, định đánh chết luôn. Bỗng một người toàn thân toa ra một tầm hỏa diễm mỏng. Luyện Ngục Ma Vương vóc người lực lượng mà khí thế chớp nhoáng tiến lên phía trước cản hắn lại. Luyện Ngục Ma Vương. Người nọ vừa xuất hiện. Nhân mã của Thâm Uyên vực và Quang Minh vực đều cả kinh. Ai cũng nhận ra tiêu chí của nhân vật cường đại kia. Nhất là Thâm Uyên chi chủ. Trong lòng thầm đánh thót một cái.